Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268. Giết vào minh giới cửa vào, tại khắc chế tà ác bên trên, so với huyễn thánh thần còn mạnh hơn. Tất cả tà ác đối với thánh dương thần đế không e ngại. Của hắn thánh dương kiếm tự nhiên cũng là khắc chế thiên hạ chư tà. Cùng huyễn thánh kiếm đồng dạng. Hai thanh kiếm này có thể nói là tà ác sợ nhất hai thanh kiếm. Tất cả tu luyện tà ác nói võ giả, đều vì đó sợ hãi. Cơ gia lão tổ trong tay thánh dương kiếm bổ ra. Hoảng sợ thánh uy tràn ngập. Bốn phía hoang khôi một trận kêu rên. Một kiếm bổ ra. Trước mặt hoang khôi trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Một bên khương gia lão tổ cầm trong tay luyện viêm lô. Luyện viêm lô biến lớn. Nắp lò nhấc lên. Ba màu tam muội chân hỏa bay ra, tam muội chân hỏa hóa thành một đầu chân long, đem trước mặt một cái hoang khôi đốt cháy. Ba người vận dụng thần khí, mặc kệ là thánh dương kiếm cũng tốt, vẫn là huyễn thánh kiếm cũng được, thậm chí luyện viêm lô cũng khắc chế tà ác. Ba kiện thần khí bạo phát, đem tất cả hoang khôi chém giết. Ba người tiếp tục đi lên mà đi, thánh dương kiếm cùng huyễn thánh kiếm tản ra thần thánh chi lực. Đem bốn phía tà ác chi lực cùng hoang vu chi lực toàn bộ bức lui. Mấy người tốc độ rất nhanh. Liền đi tới giữa sườn núi. Lần này đụng phải quỷ binh cùng quỷ hồn sứ giả. Cửu kiếp híp híp mắt. Không có động thủ. Quỷ binh cùng quỷ hồn sứ giả cảm nhận được thánh dương kiếm cùng huyễn thánh kiếm lực lượng. Tranh thủ thời gian nhượng bộ. Mấy người tiếp tục tiến lên. Có thể tại hoang thần sơn như thế. Cũng chỉ có bọn hắn. Một cái bán thần, ba cái thánh tổ, ba kiện thần khí. Đây là cỡ nào kinh khủng tổ hợp. Đối mặt kích thần giả cũng dám tới một trận chiến. Ba người đi tới đỉnh núi. Bước vào ánh sáng cửa đến bên cạnh phong. Long Tinh Ngân nhìn thấy đi tới bốn người. Sắc mặt biến đổi, đi đến Long gia lão tổ trước mặt. Thấp giọng kêu một tiếng. Sư phụ, Long Tinh Trần đi tới cơ gia lão tổ trước mặt. Cũng cung kính kêu một tiếng. Sư phụ, Long Dịch Phạm nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to hai tiếng, tốt. Nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt, tràn đầy tán dương, một bên cơ vô dạ nhìn lấy Long Tinh Trần, cũng mãn ý điểm một cái đầu. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Long Tinh Trần đã trưởng thành đến trình độ này. Không sai, lần này tới Long gia lão tổ. Chính là lúc trước dạy Long Tinh Ngân đế kiếm Long Dịch Phạm. Mà cơ gia lão tổ, cơ vô dạ thì là lúc trước dạy Long Tinh Trần bá kiếm người. Cửu kiếp nhìn về phía Long Tinh Ngân. Không nói gì, Long Tinh Ngân gặp mấy người ánh mắt. Vội vàng đem trong động tình huống nói một chút. Tinh Ngân, ngươi là nói, trong này có địa ngục cường giả muốn thức tỉnh. Cửu kiếp nghĩ nghĩ, nhẹ nói. Địa ngục tình huống hắn nhưng là biết rõ một số. Hắn năm đó thậm chí đi qua địa ngục. Không sai. Long Vũ Thánh lão tổ là nói như vậy. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Cửu kiếp nhấc đầu nhìn về phía bầu trời. Nhẹ giọng thì thào nói. Tâm nói. Xem ra hẳn là thông chi bọn hắn. Lão tổ nói là. Chỉ cần có bán thần cầm trong tay thần khí liền có thể cứu ra bọn hắn. Vậy chúng ta trực tiếp giết đi vào đi. Chúng ta có cửu kiếp tiền bối. Còn có chúng ta ba người ba kiện thần khí. Thực lực tuyệt đối không thành vấn đề. Khương gia lão tổ chính là lúc trước vị kia xuất thế lão tổ. Khương Chiết, làm lúc phẫn nộ xử lý Khương Hinh Nhi món kia chuyện người. Cũng liền là Khương Hinh Nhi sư phụ. Khương Chiết cùng Long Dịch Phạm. Cơ vô dạ đồng dạng, đều là một thời kỳ người, thực lực đều tại thánh tổ đỉnh phong, vô cùng cường đại, thánh tổ đỉnh phong Long Tinh Ngân nhìn thấy không ít, nhưng là không đại biểu thánh tổ đỉnh phong người chính là rõ ràng đồ ăn. Khắp nơi có thể thấy được, nên biết rõ cho dù là thần đạo thế lực, thánh tổ đỉnh phong cường giả cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Đây là nhiều năm tính gộp lại số lượng, Long gia cho tới bây giờ. Long Tinh Ngân đã gặp được ba vị thánh tổ đỉnh phong cường giả. Trước mặt Long Dịch Phạm, nhị gia gia Long Tội, còn có lúc trước ngăn cản Long Ứng Thiên cái vị kia tuổi trẻ võ giả. Long Tinh Ngân suy đoán của hắn, Gia Gia Long Uy cũng là thánh tổ đỉnh phong cảnh giới. Lão tổ là nói như vậy. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Vậy thì thử một chút đi. Tinh Ngân, tạo hóa thanh liên mang hay chưa? Cửu Kiếp nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hắn năm đó lại không phải là không có đi qua địa ngục. So sánh không có cái gì e ngại. Bất quá hắn hiện tại chỉ là một cái phân thân. Có thể sẽ có hơi phiền toái. Mà lại thần khí cũng không có mang. Cho nên mới sẽ hỏi Long Tinh Ngân tạo hóa thanh liên. Mang theo, Long Tinh Ngân mau nói. Sau đó bà tạo hóa thanh liên đưa cho Cửu Kiếp. Cửu Kiếp cầm trong tay. Hướng về mấy người điểm một cái đầu. Long Dịch Phạm cùng Cơ Vô Dạ tuy nhiên biết rõ Cửu Kiếp có tạo hóa thanh liên. Nhưng là không nghĩ tới là Long Tinh Ngân. Mang lên chúng ta cùng đi chứ. Long Tinh Ngân đột nhiên nói rằng. Cửu Kiếp nhìn bốn người một chút. Điểm một cái đầu. Một đạo quang mang đem bốn người bao lại. Bốn người tiến vào Cửu Kiếp thể nội thế giới. Cửu Kiếp hướng về ba người nhìn thoáng qua. Rơi vào trong động. Ba người đuổi theo sát. Thông qua được chật hẹp động khẩu, tiến vào trong động, nơi này rộng rãi rất nhiều. Bốn người dựa lưng vào nhau, cùng một chỗ rơi đi xuống đi. Vừa tiến vào nơi này, mấy người liền cảm giác tới đây kinh khủng. Tuy nhiên có thần khí, nhưng là cũng không dám khinh thường. Nơi này có một cỗ áp chế, mấy người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Võ Thánh Lão Tổ, ngươi ở đâu? Long Dịch Phạm nhẹ giọng hô nói. Tuy nhiên âm thanh rất nhẹ. Xen lẫn thái hư chi lực. Lại xuyên thấu vô số không gian. Không ngừng truyền ra. Ta tại. Các ngươi là cái kia tiểu tử tìm đến. Ai? Ta mới nói. Đừng tới nữa. Một đạo hư nhược âm thanh truyền đến. Long Dịch Phạm sững sờ. Trong mắt ngân quang lấp lóe. Xuyên thấu không gian. Tìm được Long Vũ Thánh ba người. Trong tay huyễn thánh kiếm bổ ra. Một kiếm bổ ra vô số tầng không gian. Ba người bóng dáng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ba cái già nua, gầy như que củi bóng dáng xuất hiện. Xếp bằng ở một cái địa phương. Đối diện bọn họ có một cái lớn bề ngoài kỳ quái hung thú. Cái này hung thú gào thét một tiếng. Đem ba người đánh bay. Hướng về Cửu Kiếp bốn người bay tới. Long Dịch Phạm tranh thủ thời gian tiếp được bay ra ngoài ba người. Cửu Kiếp cười lạnh một tiếng. Một tay bóp kiếm chỉ. Nhật Nguyệt kiếm bổ ra. Một kiếm đem cái này hung thú đánh bay. Thân thể nhất động. Hướng về hung thú phóng đi. Tay trái Nhật Nguyệt kiếm. Tay phải huyễn thiên đao. Đầu tiên là một kiếm đem hung thú miệng bên trong phun ra quang cầu bổ ra. Sau đó huyễn thiên đao đem hung thú một cái cánh bổ xuống. Ngay tại Cửu Kiếp chuẩn bị đem cái này hung thú đánh chết thời điểm. Mấy đạo cái bóng bay tới. Cửu Kiếp hít sâu một cái khí. Huyễn Ngân Bộ liên tục thi triển. Né tránh mấy cái bóng công kích. Một tay làm chảo. Liệt hồn chảo thi triển. Xé rách linh hồn ba đạo chảo nhận bay ra. Đem bóng dáng bước lui. Cơ Vô Dạ cầm trong tay Thánh Dương kiếm hướng về một bóng người phóng đi. Ngăn cản một bóng người. Khương Chiết đồng dạng xuất thủ, cầm trong tay luyện viêm lô, chặn một cái bóng, Cửu Kiếp bóng dáng liên tục mà động, trong nháy mắt ba trưởng đánh ra, bước lui mặt khác ba cái bóng dáng. Long Tinh Ngân một thanh âm truyền vào Cửu Kiếp trong lòng. Cửu Kiếp đối Long Dịch Phạm hô một tiếng, Long Dịch Phạm đem trong tay ba người giao cho Cửu Kiếp. Cửu Kiếp đem ba người thu đến thể nội. Long Tinh Ngân nhìn lấy ra hiện tại bọn họ trước mặt ba người. Tranh thủ thời gian xuất ra tam quang thần thủy. Cho ba người uống một ngụm. Hắn truyền âm cho Cửu Kiếp. Cũng là bởi vì trong tay có rất nhiều linh dược. Có nắm chắc bảo trụ mấy người tính mệnh. Tam quang thần thủy được xưng là chữa thương cực phẩm. Không thể so với tạo hóa suối sinh mệnh thủy yếu bao nhiêu. Uống cái này một thanh. Ba người yếu ớt cơ hồ muốn dập tắt sinh mệnh. Khôi phục một chút, Long Tinh Trần tiện tay lấy ra ba cái linh dược, là thánh tổ cấp bậc linh dược, chữa thương thánh dược, ngọc linh hoa, ba người phục dụng ngọc linh hoa. Hoàng Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, lại lấy ra ba mảnh lá cây. Đây là phượng tê ngô đồng thụ lá cây. Mộ Dung Tuyết cũng lấy ra một bình linh dược. Đây là vô cấu suối suối nước. là bán thần cấp khác suối nước, có rõ ràng dị thường lực lượng tác dụng, có thể khứ trừ mấy người trên thân ăn mòn nhiều năm tà ác chi lực. Lòng Vũ Thánh ba người mở ra con mắt nhìn bốn người một chút. Biết rõ bọn hắn cho ba người bọn họ phục dụng đồ vật bất phàm. Vậy mà để bọn hắn giàu hết đèn tắt thân thể, có từng tia sức sống. Mấy người tranh thủ thời gian thi triển bí thuật, khôi phục thân thể. Long Tinh Ngân một tay phất lên, một đống linh thạch xuất hiện, vì ba người cung cấp linh khí. Sau đó lại lấy ra ngũ hành thần thủy, hoang vu nguyệt thủy cùng lãnh dạ thần chủ mệnh tiên thủy. Phân biệt cho mấy người uống một ngụm, không hổ là thần vật, vậy mà để mấy người ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan kéo lại. Long Tinh Ngân theo lúc quan sát đến, đều đã chuẩn bị xong thần dược, chỉ cần mấy người cần, hắn liền cho mấy người phục dụng thần dược. Bên ngoài, Long Dịch Phạm đem ba người giao cho cửu kiếp về sau, cầm trong tay huyễn thánh kiếm ngăn cản một thân ảnh, còn lại phía dưới hai cái thân ảnh. Chuyện đương nhiên giao cho cửu kiếp. Cửu kiếp nhìn lấy trước mặt hai cái thân ảnh. Một cái là vừa mới bắt đầu hung thú. Một cái khác là một cái đen nhánh bóng dáng. Cửu kiếp nhận biết, đây là địa ngục quỷ hoàng. So với quỷ hồn sứ giả còn muốn cường đại. Địa ngục quỷ hồn, chia làm mấy cái tầng thứ. Yếu nhất quỷ binh, lại có là quỷ hồn sứ giả. Cũng xưng là quỷ sứ. Quỷ sứ cũng có cường nhược. Quỷ sứ chia làm quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương, phân biệt đối ứng võ giả thánh giả ba cái cảnh giới. Lại hướng lên chính là quỷ hoàng, đối ứng võ giả bán thần, phía trên quỷ thần, tuy nhiên không phải thiên thần, nhưng là có thể chống lại thiên thần. Hai cái này, một cái hung thú một cái quỷ hoàng, đều là bán thần cấp khác, mặc dù chỉ là trung kỳ, nhưng cũng mười phần cường đại. Cùng Long Dịch Phạm ba người giao thủ hung thú cùng quỷ hoàng, cũng đều là bán thần cấp đường. Không có thần khí, mấy người căn bản không phải đối thủ. Cửu kiếp cảm nhận được tình huống này, không khỏi có chút lo lắng. Cái này địa ngục kinh qua những năm này, thực lực đang từ từ khôi phục. Vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy bán thần cấp khác hung thú cùng quỷ hồn. Để cửu kiếp kỳ quái là, đám hung thú này cùng quỷ hồn, vậy mà đều không nói gì, liền trực tiếp công kích. Cửu kiếp nhìn lấy hai cái công tới bóng dáng, cầm trong tay kim thương xông tới. Tay phải huyễn ngân chỉ thi triển, tay trái kim thương run run. Cùng hung thú cùng quỷ hoàng đại chiến. Mặt khác ba người, có chút cố hết sức. Bất quá còn tốt, có thần khí. Long Dịch Phạm trong tay huyễn thánh kiếm bạo phát. Huyễn thánh kiếm lắc một cái, cực đế không ngân thi triển. Thiên ngân một kiếm bổ ra, không gian bốn phía đều bị đánh mở. Đế kiếm tại thánh tổ trong tay, uy lực không thể tưởng tượng. Đối diện quỷ hoàng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu song giác tràn ngập kinh khủng tà ác chi lực. Tà ác chi lực hóa thành một đạo quang trụ xông ra, ngăn trở Long Dịch Phạm thiên ngân một kiếm. Khương Chiết thúc động trong tay luyện viêm lô, luyện viêm lô bạo phát thần uy, một đạo thần quang đánh ra. Thần quang hóa thành một thanh bảo kiếm, hướng về đối diện hung thú bổ tới. Đối diện hung thú cũng không yếu, song chảo huy động, bổ ra một đạo khí nhận. Một cái khác một bên, Cơ Vô Dạ cầm trong tay Thánh Dương kiếm. Thánh Dương kiếm bị kim quang bao khỏa, một kiếm bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí xé rách không gian, hướng về đối diện quỷ ảnh mà đi. Quỷ hoàng hai tay liên tục huy động, trong tay quỷ ảnh cùng múa. Cửu kiếp cái kia một bên tương đối kịch liệt, trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành một đầu chân long. Chân long bay múa, xuyên qua, đem đối diện quỷ hoàng xuyên thấu. Tay phải nhật nguyệt kiếm bổ ra, đem cái kia hung thú một cái khác cánh bổ xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,